Chương 785, lựa chọn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một chút đạo chủ cũng không rõ ràng biên giới truyền tống trận sẽ diệt sát đạo chu tam trọng thiên phía dưới cảnh giới sinh linh. Coi như biết, bọn hắn QNZ coi là tại không gian trang bị bên trong sẽ không có sự tình. Quảng trường không ít đạo chủ đều tùy thân mang theo tiểu thế giới, bọn hắn một chút trọng yếu người đều ở tại bên trong tiểu thế giới. Nếu là tiến vào biên giới truyền tống trận, cái kia bọn hắn bằng hữu hoặc là thân nhân chẳng phải là sẽ vẫn lạc lúc này, một tên đạo chủ tứ trọng thiên nói ra, vực chủ đại nhân, ta có thân nhân tại tùy thân tiểu không gian bên trong, có thể hay không đưa bọn hắn trở về nghe được câu này, tên kia đại đạo thần cung vực chủ nhíu lại lông mày đạo, đem không gian trang bị còn tại đạo vực không gian, nếu là ngươi có thể trở thành chúng ta đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử, đến lúc đó tự nhiên có thể động dùng lực lượng đem bọn hắn đưa trở về. Về phần hiện tại, chúng ta đại đạo thần cung không có cái kia nghĩa vụ. Nghe được đại đạo thần cung giải thích, tên kia đạo chủ tứ trọng thiên âm thầm thở dài một tiếng. Rất nhanh, hắn lấy ra một tòa tiểu tháp, tiện tay quăng ra, hóa thành một đạo độn quang biến mất ở phía xa. Cùng lúc đó, còn lại đạo chủ cu nở dê lấy ra một chút không gian trang bị, ném ra ngoài. Uzumakitsu bạ xạ ý thức đắm chìm ở bản mệnh thế giới bên trong. Hắn không rõ ràng bước vào biên giới truyền tống trận sẽ không sẽ diệt sát đi bản mệnh thế giới bên trong những cái kia sinh linh, nhưng bản mệnh thế giới sinh linh quá nhiều, hắn muốn đem bọn hắn Nazi ra ngoài, chỉ sợ đều cần hao phí hồi lâu thời gian. Đại đạo thần cung vị này vực chủ không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy đi Nazi bản mệnh thế giới sinh linh. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không quan tâm. Tiến vào biên giới truyền tống trận A đại đạo thần cung vực chủ nói ra. Rất nhanh. Uzumakitsu bạ xạ chờ 1.000 tên người tham gia khảo hạch toàn bộ bước vào biên giới truyền tống trận. Đón lấy, tại đại đạo thần cung vực chủ thôi động phía dưới, biên giới truyền tống trận khởi động. Vênh một cỗ đáng sợ lực lượng hàng lâm tại sở hữu người tham gia khảo hạch trên thân. Cái này cỗ lực lượng thâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ, thẩm thấu bọn hắn không gian trang bị bên trong, mặt sát hết thể sinh linh. Nhưng mà cái này cố lực lượng chuẩn bị thẩm thấu Uzumakitsu bạ xạ bản mệnh thế giới thơ ý điếm, bản mệnh thế giới lấy thế giới chi lực chống cự những này lực lượng. Tại bản mệnh thế giới bảo hộ phía dưới, bản mệnh thế giới sinh linh an toàn sống xuống dưới. Nhưng ở bản mệnh thế giới cùng biên giới truyền tống trận đối kháng phía dưới, bản mệnh thế giới một ít khu vực vẫn là phát sinh tận thế cảnh tượng, một chút xui xẻo sinh linh vẫn là bởi vậy vẫn lạc. Bất quá so sánh với chỉnh thể mà nói, bản mệnh thế giới sinh linh vẫn là không có nhiều lớn tổn thất. Không nghĩ tới bản mệnh thế giới vợ y ma có thể chống đỡ biên giới truyền tống trận thần bí lực lượng. Uzumakitsu bạ xạ hơi kinh ngạc. Truyền tống quá trình bên trong. Uzumakitsu bạ xạ bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ biết mình chờ người tại một loại cao đẳng thời không thông đạo bên trong lấy thật không thể tin tốc độ truyền tống lấy. Có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm. Đồng nhiên. Mắt tiền cảnh tượng đại biến. Bọn hắn đi tới một phiến hỗn độn giới vực, hơn nữa là cái này phiến biên giới khu vực biên giới, bởi vì cách đó không xa chính là vô tận hắc ám khu vực. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây, một người cầm đầu mặc dù mảy may khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn đứng ở nơi đó, phảng phất vô tận hỗn độn đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Đón lấy, để Uzumakitsu bạ xạ bọn hắn giật mình một màn phát sinh. Chỉ gặp đại đạo thần cung tên kia vực chủ đi tới cầm đầu người này trước mặt, cung kính nói, trời thịnh điện chủ đại nhân. Trời thịnh điện chủ gật gật đầu, quét mắt Uzumakitsu bạ xạ bọn hắn một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đạo, lại chờ một hồi, còn có mấy đám muốn đi qua, chờ bọn hắn đều đến đông đủ, chúng ta lại tiến vào hắc ám khu vực. Đại đạo thần cung vực chủ gật đầu nói, là Uzumakitsu bạ xạ bọn hắn không dám lên tiếng. Chỉ có thể đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, vạn năm thời gian đi qua. 1.000 tên người tham gia khảo hạch đứng tại hỗn độn nhất động bất động vạn năm thời gian, như là điêu khắc đồng dạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không có lãng phí thời gian tu luyện, cả đám đều tại lĩnh hội đại đạo hoặc là tại lĩnh hội bí kỹ thần thông chờ chờ. Uzumakitsu bạ xạ chủ yếu tại thôn phệ hỗn độn nguyên khí, thối luyện nhục thân. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng cũng có thể tăng lên một chút nhục thân lực lượng. Mặt khác, hắn ý thức tiến vào bản mệnh thế giới lĩnh hội thời không hỗn độn bi. Sinh mệnh đại đạo đã ở vào điên phong trạng thái, mặc dù khoảng cách viên mãn còn có thật lâu, nếu là ở trước đó, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó tiến bộ. Nhưng hắn ý chí phá vỡ cực hạn, cái này lĩnh hội sinh mệnh đại đạo, phảng phất rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đồ vật lập tức trở nên dễ dàng am hiểu. Cho nên tại ngắn ngủi vạn năm thời gian, Ú Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Sạ tại sinh mệnh đại đạo bên trên lần nữa đi tới tiểu bán bộ. Chi kiếp trước mệnh đại đạo là đỉnh phong, vậy bây giờ liền là siêu việt đại thành điên phong, ở vào bán bộ viên mãn cảnh giới. Nhưng bây giờ hắn có một cái cố kỵ, muốn hay không đạp nhập đạo chu ngũ trọng thiên. Mặt Nhật Thiên Tôn dù sao chỉ là một vị trung vị hỗn độn thần mà thôi, thực lực còn không bằng hắn hiện tại, hắn trong truyền thừa đồ vật hiện tại đã không có gì chỗ dùng. Hắn không có khả năng nghe theo Mạt Nhật Thiên Tôn một chút lý luận, tuy tiện quyết định sau này mình đường. Là trực tiếp lấy đạo chủ tứ trọng thiên điên phong tấn cấp hỗn độn thần, còn tiếp tục đạp nhập đạo chu ngũ trọng thiên vẫn là chờ bước vào đại đạo thần cung lo lắng nữa vấn đề này á ủ dù mạ kỵ xù bạ xả thầm nghĩ. Có lẽ chỉ có tại đại đạo thần cung cái kia chờ đại thế lực bên trong, hắn mới có thể tìm kiếm được đáp án. Đồng nhiên, cách đó không xa biên giới truyền tống trận buộc phát ra đáng sợ quan mang. Có người truyền tống đến đây. Uzumaki Tsubasa thầm nói. Quan mang tán đi, mấy ngàn tên đạo chủ xuất hiện tại Uzumaki Tsubasa trong tầm mắt. Những này đạo chủ cũng đều là đạo chủ tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng mặc rất lộn xộn. Hẳn là cùng loại với bọn hắn những này người tham gia khảo hạch, cũng không phải là đại đạo thần cung đệ tử. Mấy ngàn năm về sau, lại có một nhóm đạo chủ bị truyền tống đến đây. Ba nhóm đạo chủ cùng nhau hội tụ vào một chỗ về sau, tên kia trời thịnh điện chủ mở miệng, nhân số đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Trời thịnh điện chủ vung tay lên, một con thần thủy hệ nở xuất hiện tại trong hỗn độn. Từ cái này thần thủy hệ nở khí tức đến xem, hiển nhiên là hỗn độn chí bảo. Mà lại còn không phải bình thường hỗn độn chí bảo, chí ít cũng là thượng phẩm hỗn độn chí bảo. Đi lên. Trời thịnh điện chủ ra lệnh. Uzumaki Tsubasa cùng còn lại người tham gia khảo hạch không chút do dự tiến nhập thần thủy hệ N nội bộ. Làm sở hữu đạo chủ cùng đại đạo thần cung nhân viên sau khi tiến vào, thần thủy hệ N hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hắc ám khu vực. Thần thủy hệ N nội bộ. Đại đạo thần cung tên kia vực chủ bắt đầu cùng Uzumaki Tsubasa bọn hắn giới thiệu một chút tri thức, giải đáp nghi ngờ của bọn hắn.